Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 34, chúc vận may. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, mặc kệ là ở bên trong phòng thay đồ, vẫn là ở sân bóng trên khán đài, bên ngoài bia trên quầy, bên trong quầy rượu, xe taxi bên trong, tất cả mọi người đều ở tràn đầy phấn khởi nhiệt liệt thảo luận Jock Utsan bằng điểm số vào bóng. Liền ngay cả trung thật nhất Forest đáng tin fan bóng đá đều không thể tin được bọn họ cái kia xưa nay sẽ không sút gôn đội trưởng có thể bắn vào như vậy. Nhẹ ghi bàn nếu như hắn tiến vào chính là một cước mạnh mẽ sút xa khả năng còn lâu mới có được như thế khiếp sợ. Đan đứng ở phòng thay đồ cửa, đối với các cầu thủ thảo luận út ghi bàn cũng không có ngang ngược can thiệp. Hắn mừng rỡ nhìn thấy đại gia như vậy, bởi vì hắn cũng đối với cái kia ghi bàn cảm thấy hưng phấn. Jock Utsan phảng phất phạm nhân như thế ngồi ở chính giữa. Bên người bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bu đầy người. Yêu làm quái Ribery còn dùng bình nước đảm nhiệm microphone, mô phỏng theo phóng viên phỏng vấn lên Utsan ghi bàn cảm tưởng. Đậu mọi người đều vui cười hớn hở. Tuy rằng điểm số vẫn là 1-1 hòa, nhưng phảng phất hoàn toàn không có ai cảm thấy cuộc tranh tài này thất bại. Chờ mọi người đều huyên náo gần đủ rồi, mới trở lại vị trí của mình. Chờ Đan bố trí hiệp hai chiến thuật, Đan cũng không cùng bọn họ phí lời. Thời gian không nhiều, trực tiếp khai giảng, thừa dịp vừa nãy mọi người ở náo động đến thời điểm. Hắn đã ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra cuộc tranh tài này hai bên trận hình. Hiện tại hắn chỉ vào chiến thuật bản đối với đại gia phân tích. Hiệp 1 chúng ta mất bóng chủ yếu là bởi vì hai cái hậu vệ cánh kiến tạo sau khi hai tiền vệ trụ cần phòng thủ đường biên, vì lẽ đó đem trung lộ nhường ra. Ta điều chỉnh sau khi tuy rằng hàng phòng thủ vững chắc, thế nhưng tấn công sức mạnh nhưng yếu đi. Như vậy không được, Man City là đội khách, coi như ở đây lấy đi một phần bọn họ cũng có thể thấy đủ. Chúng ta là đội chủ nhà, thế hòa chính là thất bại. Vì lẽ đó hiệp 2 hay là muốn từ tăng mạnh tấn công trên nghĩ biện pháp. Hậu vệ cánh vẫn như cũ cần kiến tạo. Bất quá chúng ta đến điều chỉnh một chút. Ở Man City bên trong phòng thay đồ, tuy rằng Jock Utsan ghi bàn thực sự là gọi người không tưởng tượng nổi, dẫn trước ưu thế đã biến thành thế hòa, nhưng các đồng đội vẫn là chơi quyền vào một bóng banner biểu thị chúc mừng. Có điều banner bản thân chính mình có thể không cao hứng. Hắn danh tiếng cũng làm cho Jock Utsan cái kia bóng cướp đi không nói. Nói cẩn thận hai bóng hiện tại còn kém một bóng. Chúc mừng cái gì nha. Dầu dĩ không vui hắn ngồi ở trên cái băng, có chút mất tập trung địa nghe Mark Hugh bố trí hiệp hai chiến thuật. Hugh chiến thuật cùng hiệp một không khác biệt gì. Hoặc là đánh nghi binh đường biên, thực công trung lộ. Hoặc là chính là đánh nghi binh trung lộ, thực công đường biên. Hắn nhiều lần cường điệu một cái từ kiên trì. Chúng ta phải có đầy đủ kiên trì. Bởi vì sân nhà tác chiến chính là Nottingham Forest, ta không tin Tony Dan hy vọng cuộc tranh tài này lấy thế hòa kết cuộc. Theo thời gian đẩy thệ, bọn họ nhất định sẽ ép đi ra công. Khi đó chính là cơ hội của chúng ta. Trước các ngươi chỉ cần duy trì kiên trì chờ đợi chính bọn hắn phạm sai lầm là có thể lùi một bước mà nói. Coi như thế hòa cũng không phải là không thể tiếp thu kết quả. Banner nhíu mày, huấn luyện viên trưởng cảm thấy thế hòa cũng có thể tiếp thu. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Chính mình hai cái bóng mục tiêu chỉ hoàn thành rồi một cái. Lúc trước đã khoe khoang khoác lác, bị truyền thông lẫn lộn địa mọi người đều biết. Nếu như cuối cùng chỉ có tiến một cái bóng, những người kia không biết muốn làm sao cười nhạo mình đây. Huống chi Tony Dan không chấp nhận thế hòa. Lẽ nào ta liền tiếp thu sao? Mang theo tâm sự banner liền như vậy vượt qua giữa sân nghỉ ngơi 15 phút. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Man City bày ra ổn thủ tư thế. Hy vọng Nottingham Forest công tới. Nếu như Forest không công tới, bọn họ tấn công cũng không chê vào đâu được. Nottingham Forest quả nhiên như bọn họ mong muốn quy mô lớn tấn công. Mark Hugh nhìn thấy Forest hậu vệ cánh gia nhập tấn công. Đáng tiếc hắn không có cao hứng bao lâu. bởi vì hắn phát hiện đan đối với làm sao phòng thủ làm phi thường tỉ mỉ sắp xếp cùng bố trí. Hiệp 1 Nottingham Forest địa hậu vệ cánh kiến tạo là hai bên trái phải cùng tiến lên. Xem ra thanh thế cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp, khá có uy hiếp, thế nhưng đồng dạng bởi hai bên đều có tảng lớn lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Vì lẽ đó hai tiền vệ trụ cần cắt thủ một bên. Trung lộ liền hết rồi. Hiệp 2 đan sửa lại. Hậu vệ cánh vẫn như cũ tích cực kiến tạo. Thế nhưng không cho phép hai cái hậu vệ cánh đồng thời trên. Bêu đi tới kiến tạo thời điểm. Rafinha nhất định phải tha ở phía sau. Như vậy Thiago canh giữ ở trung lộ. Mà Job út đi bù bêu đi tới sau khi vị trí. Rafinha tiến lên kiến tạo. Bêu thì lại rút về đến. Út ở trung lộ phòng thủ. Thiago đi lâm thời khách mời hậu vệ cánh. Mặc kệ bên kia đi tới. Hàng hậu vệ cũng sẽ không ít người. Cũng không có rõ ràng lỗ thủng. Hiểu được địa hưu ở trong lòng mắng to đan đầy đầu đều là phòng thủ. Phòng thủ. Nhưng hắn có thể có biện pháp gì đây? Này một chiêu xác thực phá hỏng Man City hết thảy đường tiến công. Muốn đánh phía sau phản công nhanh ghi bàn hầu như không thể. Hiện tại Man City có hai cái lựa chọn. Một là thủ đến toàn tràng trận đấu kết thúc. Không cho Forest vào bóng. Hai bên một bắt tay giảng hòa. Hai chính là đi ra ngoài cùng Forest chính diện quyết chiến. Dựa vào trận địa chiến chậm rãi tìm cơ hội. Mark Hugh nghiêng về người trước. Hắn sợ bị Forest phản kích tìm tới không cong. Có thể ở trên sân bóng Benner hiển nhiên không như thế xem. Benner muốn ghi bàn. Hắn không ngừng ở trước sân nhấc tay ra hiệu các đồng đội đem bóng truyền tới. Nhưng đại đa số thời điểm hắn lại như biển rộng mênh mông bên trong địa một tòa đảo biệt lập. Chu vi đều không có một cái đội hữu trợ giúp. Nottingham Forest thế tiến công mãnh liệt. Man City các cầu thủ không thể không lùi lại phòng thủ. Benner có thể ở lại trên sân bóng vẫn là giữa sân lúc nghỉ ngơi hưu chuyên môn để hắn như thế. Làm hưu vốn là muốn đánh Forest phản kích đây. Benner là một tên trung phong. Hắn cần muốn chiếm được đến từ giữa sân đại lực chống đỡ. Bằng không tác dụng của hắn thì có hạn cực kỳ. Hơn nữa một khi lùi lại giữa sân. Khoảng cách khung thành quá xa sau khi. Hắn cũng trên căn bản chỉ có thể truyền bóng. Đan dẫn theo Benner 4 cái mùa giải. Làm sao có khả năng chưa quen thuộc Benner kỹ thuật đặc điểm cùng đá bóng phong cách. Hắn dùng tấn công áp chế lại Man City. Tương đương với chặt đứt Benner cùng đội bóng tất cả liên hệ. Hoặc là Benner một người tiếp tục ở mặt trước nhấc tay chờ bóng. Hoặc là hắn liền chính mình chạy về đi đón bóng. Sau đó sẽ mưu đồ tấn công. Mặc kệ một loại nào biện pháp. Hắn đối với Forest khung thành uy hiếp đều nhỏ đến đáng thương. Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên nhìn thấy Benner tư cố vô thân ở trước sân chạy tới chạy lui. Chính là tiếp không tới bóng. Hắn lại lần nữa nhếch lên hai chân. Ghi bàn sau khi Job út cũng không có bởi vì đánh vào một cái đẹp đẽ vào bóng liền đắc ý vênh. Váo địa toàn lực tấn công. Hắn còn ở trung thực địa chấp hành đan ở giữa sân nghỉ ngơi cho hắn nhiệm vụ mới phòng thủ. Benner thật vất vả nhận được bóng. Lại bị út đứt rời. Hắn nhìn thấy bóng làm mất đi lập tức thống khổ ngã xuống đất. Muốn cho út trở lại một tấm thẻ vàng. Hiện trường xịt thanh lại nổi lên. Tất cả mọi người đều đối với hắn làm như vậy cảm thấy xem thường. Út nhìn thấy hắn trên đất biểu diễn. Cũng không để ý tới. Chính mình dẫn bóng phát động phản công. Căn cứ bóng đá thi đấu không minh văn quy củ. Nếu như có cầu thủ bị thương ngã xuống đất, đại gia nên chủ động đem bóng đá ra giới. Để tên kia cầu thủ tiếp thu trị liệu. Có thể út một điểm như thế làm ý tứ đều không có. Hắn không chỉ có bàn quá bởi vì chính đang nhấc tay ra hiệu út đem bóng đá ra giới mà ít phòng. Thủ Elano, còn thuận thế vọt qua nhào quá mạnh đi Ireland. Sau đó Ireland thẹn quá thành giận. Từ phía sau đem út thả phiên. Trọng tài chính tiếng còi rốt cục ở đinh tai nhức óc suýt trong tiếng vang lên. Hắn cho Ireland một tấm thẻ vàng. Hai bên cầu thủ cấp tốc trùng đến cùng một chỗ. Chỉ lát nữa là phải đánh nhau một trận. Trọng tài chính cùng vài tên vẫn tính bình tĩnh cầu thủ liều mạng đem hai bên đẩy ra. không cho bọn họ quấn quýt lấy nhau, mà tạo thành tất cả những thứ này. Kẻ cầm đầu Banner đang nhìn đến út quá đi Island sau khi cũng đã phẫn nộ từ trên mặt đất bò lên, cái nào còn có một chút bị thương dáng vẻ. Một hồi xung đột ở hai bên địa nỗ lực cuối cùng không có gây thành. Thế nhưng làm Banner mỗi lần cầm bóng thời điểm, xịt tiếng nói của hắn càng lớn. Đan ở đây dưới hướng về người bên cạnh nhún nhún vai. Tự làm bậy, hiệp 2 biểu hiện không bằng hiệp 1 được rồi. Chris Church cũng nhìn ra rồi một ít đầu mối. Nếu như hắn đem ý nghĩ đặt ở thi đấu bản thân, mà không phải đầy đầu tẻ nhạt cực điểm địa báo thù, hắn nói không chắc thật sự có thể đánh vào hai bóng. Đan lắc đầu, hai tay mở ra. Thế nhưng hiện tại mà không đủ sợ ngươi, đó là có ý gì? Chris Church, cái này người nước Anh nghe không hiểu Đan câu cuối cùng tiếng Hán. Chính là nói không cái gì đáng giá rất sợ. Đường vì hắn phiên dịch nói, trận đấu kế tiếp liền không có gì để nói nhiều. Man City tấn công không cửa, chỉ có thể co rút lại phòng thủ. Banner cũng không thể không ở hưu gào thét lần tới đến sau một hiệp tham dự phòng thủ. Ở rừng rậm đối với các cổ động viên to lớn chư vị trong tiếng. Phút thứ 70, Đan dùng 2m02 Zizek thay đổi Van Nistelrooy, dùng Beckham thay đổi Lennon. Sau đó bắt đầu rồi trên không oanh tạc chiến thuật. Beckham ở cánh phải cùng Rafinha bổ sung lẫn nhau, phối hợp hết sức ăn ý. Hai người bọn họ luân phiên truyền vào trong cho Zizek, lợi dụng chiều cao của hắn cùng cường tráng thân thể ở trước cửa gây ra hỗn loạn. Có thể ghi bàn liền tiến vào. Tiến vào không được còn có thể cho các đồng đội máy sản xuất biết. Trong lúc nhất thời, Man City địa môn trước phòng không cảnh báo liên tiếp vang lên. Đan mọi người luống cuống tay chân. Dâu hát tâm đã điếu đến cuống họng. Rốt cục ở phút thứ 82. Này trái tim rơi xuống đất. Nicola, Zizek, đẹp đẽ đánh đầu oanh tạc. Một tòa hạng nặng vua dội bom. Hắn để Man City các hậu vệ bó tay hết cách. Zizek mở hai tay ra chạy hướng về cho hắn chuyền bóng Beckham. Hai người ôm nhau chúc mừng hắn đệ nhất hạt Premier League vào bóng. Đan cũng hưng phấn nắm lên nắm đấm dơ dơ. Zizek ghi bàn là hắn hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Banner đi thì đi, chúng ta có càng lợi hại địa không bá. Làm Zizek ở trong đám người nhảy lên thật cao. Mở hai tay ra địa thời điểm, to lớn bóng tối hình chiếu đến dâu hát trên người. Hắn phảng phất nhìn thấy một chiếc B-52 vua dội bom. Đan ở phía dưới hầu như hai tay ôm lấy Zizek, nhưng vẫn không có ngăn cản hắn địa chạy lấy đà trùng đỉnh. Bóng đến người đến, quả bóng tiến vào lưới. Thấy không? Đây mới gọi là bên trong vùng cấm lực thống trị. 2m02 thân cao. Thật đáng sợ, Gray thở dài nói. Zizek coi như là không nhảy. Ở Man City trước cửa đều sẽ làm cho người ta một loại cảm giác hôn mê. 1m88 Đan cùng 1m93 Koluka ở Zizek trước mặt lại như hài tử như thế. Quan trọng nhất chính là 2m02 Zizek nhảy đánh cũng không kém. Chỉ cần để hắn toàn lực nhảy lên đến, dùng hạc đứng trong bầy gà để hình dung cũng không quá đáng. Đan đặc biệt yêu ái loại này thân cao thể trắng trung phong. Cũng không phải là không có đạo lý. Một số thời khắc bọn họ xác thực rất hữu hiệu. Sau đó Van de Vaart ở phút bù giờ thời điểm lại thừa dịp Man City quy mô lớn để lên muốn san bằng điểm số, phát động một lần phản kích. Cuối cùng do hắn tự mình hoàn thành, đánh vào để Man City triệt để tan vỡ một bóng. Thi đấu lấy Nottingham Forest sân nhà 3-1 thủ thắng cáo chung. Banner đá đầy toàn trường. Thế nhưng hắn cũng chưa hoàn thành chính mình ít nhất bắn vào hai bóng hứa hẹn. Ở thi đấu lúc kết thúc, Forest các cổ động viên đang vì đội bóng thủ thắng mà cảm thấy cao hứng thời điểm, cũng chưa quên cười nhạo cái kia cúi thấp đầu không nhìn thấy mặt phản tướng. Làm toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên đến sau khi, ở đây trên liên tục chạy 90 phút Banner thật giống như dây cót đi xong con rối hình người như thế. Ngốc đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời hắn còn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Lúc này Van Nistelrooy đi tới, Hắn cởi chính mình áo đấu đưa tới Banner trước mặt. Banner ngơ ngác nhìn mình đã từng đối thủ cạnh tranh. Kỳ thực, có thể không cần như vậy. Van Nistelrooy cười cợt. Ta hiện tại thường thường bị thương. Thể lực cũng không xong rồi. Banner cúi đầu, cởi chính mình áo đấu. Hai người trao đổi áo đấu thời điểm lẫn nhau nắm tay. Chúc ngươi nhiều may mắn. Nicky, Van Nistelrooy khoác Banner số 9 áo đấu xoay người rời đi. Gia nhập chúc mừng thắng lợi trong đội ngũ. Banner nhìn những người ăn mặc màu đỏ Forest áo đấu. Cùng nhau cảm tạ các cổ động viên trước đội hữu. Một luồng không nói ra được tư vị xông lên đầu. Đan nhảy vào đoàn người. Tay trái ôm đánh vào cái thứ nhất bóng Job Út. Tay phải ôm đánh vào đệ nhị bóng Zizek. Bởi hai người thân cao bất nhất trí. Động tác của hắn có chút buồn cười. Thế nhưng này không ảnh hưởng trên mặt hắn tỏa ra nụ cười. Người yêu thích thắng lợi sao? Người yêu thích quán quân sao? Đến Nottingham Forest đi. Vậy ngươi hay dùng ngươi cái kia một bộ đi lấy quán quân đi. Ta lựa chọn ta con đường. Dù cho con đường này bây giờ nhìn lên tràn ngập bụi gai. Cũng phải tiếp tục đi. Hối hận là không có tác dụng. Vì lẽ đó ta sẽ không hối hận. Banner đem Van Nistelrooy đưa áo đấu khoác lên người. Cúi đầu chậm rãi đi xuống sân bóng. Đây là hắn một lần cuối cùng trên người mặc màu đỏ Nottingham Forest áo đấu xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Sau trận đấu phỏng vấn bên trong, Dan bị hỏi định thế nào Banner vấn đề. Hắn từ chối đối với Banner ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện phát biểu bình luận. Chỉ là nói đơn giản. Cá nhân ta chúc hắn vận may. Sau đó hắn chuyển đề tài. Ta càng muốn cùng các ngươi nói chuyện cuộc tranh tài này ta hai cái ghi bàn cầu thủ. York Út đánh vào vĩ đại ghi bàn. Zizek cũng đá hắn đến Forest sau khi tốt nhất 20 phút. Ta tin tưởng hai người bọn họ đều có phi thường quang minh tương lai. Các ký giả thấy Dan không chịu trả lời Banner vấn đề. Có chút không cam lòng. Chỉ có Pierce, Bruce đầy đủ lý giải Dan tâm tư quá khứ đã qua. Đàm luận quá khứ có ý nghĩa gì đây? Rời khỏi người lại xuất sắc cũng không thể là Dan mang đến dù cho một fan thắng lợi một tòa cúp. Quán quân, vì lẽ đó đưa ánh mắt đặt ở hiện tại mới là đường ngay. So với đã bởi vì như vậy nguyên nhân rời đi người của mình. Coi trọng, quý trọng người ở bên cạnh mới là hắn hiện tại tối nên cũng tình nguyện nhất việc làm. Dan còn ở trên đài đại qua tờ thổi phồng chính mình đội bóng biểu hiện hôm nay. Đối với đối thủ của hắn, mặc kệ là Mark Hughes, vẫn là Man City, vẫn là Banner, đều không có tiến hành bất kỳ đánh giá. Khí ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 35, hàn ý cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.